Đan Võ Thần Tôn, chương 538, cơ duyên to lớn. Giải thi đấu đệ nhất nhân chân chính ban thưởng. Góc truyện audio.com. Người đăng, GH Côn Truyện hôm nay, là ta suy nghĩ không chu toàn. Làm việc thiếu sót, nếu dạng này cao gầy thanh niên thản nhiên nói. Âu Dương Bá, chính ngươi tháo hội trưởng chức phụ. Đi với ta tổng hội lĩnh tội đi. Đúng, Âu Dương Bá không dám tiếp tục nói nhiều một câu. Hắn đem trên đỉnh đầu, đại biểu cho chức hội trưởng màu đầu lấy xuống, đem bên hông treo hội trưởng lệnh bài, cũng để ở một bên, diệt trừ rộng thùng thình hoa mỹ ngoại bào, chỉ lấy một thân nội y, ngoan ngoãn quỳ rạp xuống đất. Lúc này, hắn một bước chờ đợi thẩm phán tội nhân bộ dáng, mọi người tất cả đều xôn xao, nhìn xem này cao gầy thanh niên, như coi trọng thiên thần sáng. Mọi người càng là, dồn dập suy đoán lai lịch của hắn, Tử Thần Đại Sư, Cổ Huyền Đại Sư đám người, liếc nhau, thì đều từ đối phương ánh mắt bên trong, thấy được một vệt ý cười. Tử Thần Đại Sư nhẹ nói ra, chẳng lẽ, cái kia nghe đồn, đúng là thật, Cổ Huyền Đại Sư chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Xem tình huống này, 8 phần 10 là thật, nếu không, Thượng Sứ Đại Nhân sao sẽ tới? Tử Thần Đại Sư càng là vui vẻ. Này quả nhiên là, Diệp Tinh Hà đại tạo hóa nha. Diệp Tinh Hà trong lòng chấn động mãnh liệt. Âu Dương Bá thực lực cỡ nào? Hạng gì quyền thế hiển hách? Thế lực cao thiên, lại bị này cao gầy thanh niên mấy câu. Liền khiến từ đi hội trưởng chức vị. Ngoan ngoãn chịu tội, còn không dám có chút phản kháng. Này cao gầy thanh niên, đến cùng lai lịch gì? Trong miệng hắn tổng hội. Lại là cái gì, đó là một cái, dạng gì khủng bố thế lực, Diệp Tinh Hà trong lòng, dâng lên vô hạn nghi vấn. Sau đó, luyện đan sư hiệp hội rất nhiều cường giả, liền đem mọi người dồn dập xua tan, mọi người không dám dừng lại, đành phải rời đi, chẳng qua là hôm nay phát sinh sự tình, lại là tại Dược Sư Thành bên trong cấp tốc lưu truyền ra đi. Rất nhanh, bao phủ toàn thành, dù cho rất nhiều năm sau, đều có người đối hôm nay một màn này, vẫn như cũ nói chuyện say sưa. Diệp Tinh Hà chém giết Đồ Thiên Túng, đại náo luyện đan sư giải thi đấu, sức một mình áp đảo toàn bộ Dược Sư Thành, cao thủ thần bí xuất hiện, trước mặt mọi người làm nhục Âu Dương Bá. Âu Dương Bá không nói một lời, cúi đầu nhận tội, đợi đến mọi người rời đi về sau. Cao gầy thanh niên, quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Hắn nhíu mày, ngươi là Diệp Tinh Hà. Lần này người mới luyện đan sư giải thi đấu đệ nhất nhân. Diệp Tinh Hà không kiêu ngạo không tự ti. Trầm giọng nói ra, không sai, ta chính là. Cao gầy thanh niên vẻ mặt lãnh đạm. Chẳng qua là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Còn không sai, làm việc lăng lệ cương mãnh. Cũng là có lý có cứ. Có thể đứng được ở theo hầu. Ánh mắt của hắn quét qua Diệp Tinh Hà trên thân. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà cơ hồ có một loại bị nhìn xuyên cảm giác. Cao gầy thanh niên mỉm cười nói. Thực lực, cũng coi như là qua được. Tại ngươi cái tuổi này, là thật tốt. Niên kỷ của hắn, so Diệp Tinh Hà cũng không lớn hơn mấy tuổi. Mà lại, Diệp Tinh Hà thực lực như vậy. Hắn lại như, lời bình vãn bối, nhưng mọi người, lại đều không có cảm thấy có gì không ổn. Hắn, liền là có dạng này tư cách, cao gầy thanh niên từ tốn nói. Lần này người mới giải thi đấu ban thưởng, trước người đã biết được à, Diệp Tinh Hà sửng sốt một chút. Gật đầu nói, biết, chính là một cái tiểu quy thọ đan, áo bào đen người đầu tiên là sững sờ. Sau đó lắc đầu, mỉm cười, này tiểu quy thọ đan tính là gì? Xem ra, ngươi là không biết, này người mới luyện đan sư giải thi đấu đệ nhất nhân chân chính ban thưởng. Diệp Tinh Hà lập tức ngây ngẩn cả người. Tử Thần Đại Sư run giọng nói. Chẳng lẽ, cái kia nghe đồn là thật, đệ nhất nhân, vậy mà thật có khả năng? Cao gầy thanh niên gật đầu. Không sai, lần này luyện đan giải thi đấu đệ nhất nhân, có thể tiến vào Viêm Dương Đế Quốc, luyện đan sư tổng hội tu luyện. Cái gì, nghe nói như thế về sau, lập tức, ở đây các vị luyện đan sư hiệp hội trưởng lão, đều là trong lòng chấn động mãnh liệt. Sau một khắc, bọn hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong. Chính là tràn đầy cực kỳ hâm mộ, ghen ghét, thậm chí, liền Cổ Huyền đại sư, đều là bị chấn tâm thần không ổn định, thân hình lay động một cái. Hắn tự lẩm bẩm, như vậy cơ duyên to lớn, lại là như vậy cơ duyên to lớn, mà đi qua Tử Thần đại sư một phiên nói rõ lý do về sau. Diệp Tinh Hà trong lòng, cũng là trong nháy mắt mừng như điên, kích động không thôi, đến mức, thân hình đều có chút phát run. Hắn sâu hít thở sâu mấy lần, mới vừa bình phục ở tâm tình kích động. Lão thiên gia, không nghĩ tới chân chính ban thưởng, lại là cái này, cùng cái này bắt đầu so sánh. Tiểu quy thọ đan, đúng là không đáng giá nhắc tới a. Diệp Tinh Hà tự nhiên biết, Viêm Dương đế quốc tồn tại. Càng là biết, cái này đại đế quốc là kinh khủng cỡ nào, diện tích lãnh thổ mấy chục vạn dặm, vung xuống nắm trong tay trên trăm cái vương quốc, giống như là đại sở vương triều này loại, tại Viêm Dương đế quốc trước mặt, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Đại sở đế quốc, bất quá là hắn dưới trướng trăm quốc, một trong số đó mà thôi, mà Viêm Dương đế quốc luyện đan sư hiệp hội. Thì lại là một cái cơ hồ có thể so với Viêm Dương đế quốc hoàng thất kinh khủng tồn tại. Có thể tiến vào bên trong luyện đan sư, tương lai đều trở nên cực kỳ hiển hách. Ra ngoài thời điểm, một người trấn áp một nước người, chỗ nào cũng có, liền Viêm Dương đế quốc hoàng thất, đều muốn nể tình, chớ nói chi là, đại sở vương triều loại địa phương này. Diệp Tinh Hà nghĩ đến, hô hấp chính là thô trọng, có thể tiến vào bên trong. Đơn giản nhưng nói là nhất bộ đăng thiên, tương lai thành tựu không thể đoán trước, hắn lúc này bừng tỉnh đại ngộ, ta nói là gì, Âu Dương bá đem hết toàn lực, cũng phải vì Âu Dương thành văn tranh cơ hội này đây. Thì ra là thế, Tử Thần đại sư cùng Cổ Huyền đại sư bước nhanh đi tới. Trên mặt mang theo một vẻ vẻ cung kính, đây cũng không phải là nịnh nọt. Chỉ là đối với Tổng hội Thượng sứ nên có cung kính. Cổ Huyền đại sư cười nói, Thượng sứ đại nhân, trước đó liền loáng thoáng nghe nói, ngài đã tới rồi, chỉ bất quá, chúng ta một mực bị hội trưởng giấu giếm tại trống bên trong. Chưa từng nhìn thấy, lần này, còn mời cho ta chờ một cái cơ hội, thiết yến khoản đãi một phiên. Cao gầy thanh niên từ tốn nói, thế thì cũng không cần, ta lần này tới. Chỉ là vì tuyển bạt nhân tài, hiểu rõ ai là luyện đan giải thi đấu đệ nhất nhân là đủ. Không nghĩ tới hắn vỗ vỗ bên cạnh quỷ Âu Dương bá. Còn có như thế một cái ngoài định mức thu hoạch, hắn vung tay áo một cái, nhấc lên Âu Dương bá, ta này liền rời đi. Cổ Huyền đại sư nghe xong, trong lòng hoảng hốt, hắn vội vàng nói, Thượng sứ đại nhân, ngài không đem lần này đệ nhất danh, đón về sao? Thượng sứ trong mắt, phát ra một vệt vẻ trào phúng. Hắn từ tốn nói, ta hiện tại đem hắn mang về Viêm Dương đế quốc luyện đan sư hiệp hội tổng hội. Hắn ở nơi đó, có thể sống sót sao? Hắn liếc mắt nhìn Diệp Tinh Hà. Hắn hiện tại cảnh giới thấp, thủ đoạn luyện đan vụng về kinh người. Hiện tại đem hắn mang về, làm trò hề cho thiên hạ sao? Lập tức, tất cả mọi người là không nói gì. Làm Tổng hội Thượng sứ đại nhân, tựa hồ có nói như vậy tư cách, Cổ Huyền đại sư hai người, đều là sững sờ, bọn hắn không biết, lại còn có chuyện như vậy sao? Cái kia, nên làm cái gì? Diệp Tinh Hà nên làm cái gì? Cách chương.